Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 290, thuật. Thượng, ấm áp lâm ra viện lạc, đèn sáng ngời, cả bàn đồ ăn bị an tĩnh bày ra trên bàn, mỗi một đạo đồ ăn bên trên cũng đều chụp lấy một cái món ăn, mà ba bộ bát đũa an tĩnh riêng phần mình để ở một bên. Rất hiển nhiên, Lâm Phụ cùng Crystal một mực chờ lấy Lâm Tàng Phong về nhà. Mà lúc này, Lâm Phụ ở bên trong xem TV, Crystal thì chuyển cái tiểu đáng tử, một mặt buồn bực tay bám lấy khuôn mặt nhỏ chờ đợi. Trong lòng cũng tràn đầy mang theo ghen tuông nói xấu trong lòng. Buổi tối hôm nay nếu là dám không trở lại, ta ngày mai liền về nhà. Nghĩ như vậy thời điểm, ngoài viện đột nhiên đến xe hơi tiếng động cơ vang lên. Sau đó lại tắt máy. Sau đó lại là thân ảnh quen thuộc tiến vào viện lạc. Thế là giờ khắc này, Crystal lập tức liền kinh hỉ đứng lên. Vừa rồi nói xấu trong lòng càng là mất tung ảnh. Tàng Phong, ngươi trở về a? Nói, vui vẻ đón lấy Lâm Tàng Phong, vươn tay ôm chặt lấy hắn. Một vòng kéo căng tiếng lòng cũng vào lúc này chậm rãi để xuống. Bởi vì nàng chân chính lo lắng chính là Lâm Tàng Phong bình an. Nàng sợ Lâm Tàng Phong bởi vì cùng Taegeon tỉ tỉ đường đừng mà loạn nỗi lòng. Trên đường ra lại chút gì sự tình. Nhìn như vậy lấy hắn bình an trở về, nàng đã rất thỏa mãn. Mà Lâm Tàng Phong cũng ấm áp cười ôm chặt trong ngực nàng. Cảm thụ được nàng chân thực tồn tại, hô hấp lấy nàng hương hương khí tức, tim của hắn dần dần trở nên bằng phẳng, mà xuyên thấu qua Crystal lọn tóc, hắn cũng nhìn thấy đi ra phụ thân, chính lẳng lặng nhìn chính mình. Hắn cười cười, hướng phụ thân gật đầu thăm hỏi thoáng cái, mà phụ thân cũng gật gật đầu mỉm cười thoáng cái, tuy nhiên không hề nói gì giao lưu, nhưng rất hiển nhiên. Cha con liên tâm, đường phụ thân đã nhìn ra con trai trong mắt trầm tĩnh. Vậy đã nói rõ, những cái kia cố sự đã kết thúc. Mặc dù còn có lưu bạch, nhưng cũng chắc chắn chôn sâu tuế nguyệt. Sau đó không lại dễ dàng nhấc lên. Hai cha con ở giữa im ắng giao lưu rốt cục nhượng Crystal nổi lên nghi ngờ. Nàng từ Lâm Tàng Phong trong ngực khởi hành, mang theo nhíu mày nhìn về phía hắn. Phía sau là có cái gì sao? Nói, nghi ngờ xoay người sang chỗ khác. Nhưng khi thấy sau lưng Lâm Phụ lúc, nàng lập tức sửng sốt. Khuôn mặt cũng hồng hơn phân nửa. Thúc thúc, ngài thế nào đi ra? Lâm Phụ cố ý ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng. Lớn tuổi, thích đi ra hít thở không khí. Mặt trăng rất xinh đẹp. Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Các ngươi hai cái nhanh lên chuẩn bị một chút tiến tới dùng cơm đi. Ta đi vào trước, nói, quay người đi vào phòng, lưu lại khuôn mặt càng đỏ Crystal cùng một mặt nín cười Lâm Tàng Phong. A, ngươi còn cười, một mặt xấu hổ đỏ Crystal vốn cho rằng dưới tình huống như vậy. Lâm Tàng Phong nhất định sẽ trấn an nàng hai câu, không để cho nàng như vậy lúng túng. Nào biết vừa mới xoay qua chỗ khác liền thấy Lâm Tàng Phong mặt mũi tràn đầy ý cười. Nàng lập tức giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải là bởi vì chờ ngươi, ta sẽ tại thúc thúc trước mặt mất mặt sao? Đều tại ngươi. Lâm Tàng Phong mất cười rộ lên. Ngươi là bạn gái của ta đi. Vừa vặn dưới mà thôi rất bình thường đi. Cũng không phải làm những chuyện khác. Ngươi còn nói. Crystal nhăn dưới bát tự lông mày, lại là tình lữ cũng không thể tại trưởng bối trước mặt thất lễ a. Nga mụ nói qua, bị đối phương trưởng bối chán ghét, cuộc sống sau này nhất định sẽ có rất nhiều không vui. Làm sao có thể chán ghét? Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ, ngươi có biết hay không? Có một lần, lão cha bí mật cùng ta nói, ngươi muốn là của hắn thân nữ nhi. Hắn tuyệt đối không đồng ý ngươi cùng với ta, bởi vì tốt như vậy nữ nhi tuyệt không thể cùng một cái cố chấp xú tiểu tử cùng một chỗ. Ngươi bây giờ suy nghĩ một chút, người tại lão cha trong ấn tượng tốt bao nhiêu đi, lại còn lo lắng cái này. Jinjia, Quito một mặt nhỏ mừng thầm, cái này còn có thể gạt người. Lâm Tàng Phong hỏi ngược một câu, Quito cười đến càng vui vẻ hơn. Vậy là tốt rồi, đi, đi ăn cơm đi, đừng để thúc thúc sốt ruột chờ. Nói, lôi kéo Lâm Tàng Phong tay liền hướng trong phòng đi, mà Lâm Tàng Phong để tùy làm cùng với chính mình, mặt mũi tràn đầy ôn nhu rốt cuộc không che giấu được. Thái, Tê Ye On, ngươi trở về. Kim Mẫu cùng Kim Phụ cửa gian phòng bị gõ vang. Kim Mẫu đi mở, vừa mở cửa ra liền thấy Tê Ye On ngơ ngác đứng tại trước của phòng. Nàng lập tức một mặt thận trọng hỏi thăm về đến. Tê Ye On gật gật đầu. Ta trở về, mà lúc này, Kim Phụ cũng đi tới. Một mặt quan tâm hỏi thăm, có cái gì không thoải mái địa phương sao? Có ngươi nói ngay, không có, Tê Ye On nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó an tĩnh nhìn về phía cha mẹ. Ta tới, là nghĩ cùng Nga Mụ cùng cha nói một câu gặp lại. Kim Phụ Kim Mẫu đều mở to hai mắt nhìn. Kim Mẫu trực tiếp bắt lấy Tê Ye On. Nga Mụ đã biết sai, cũng muốn đi chuộc tội. Tuy nhiên tạm thời không có hiệu quả, nhưng ta và cha ngươi cha sẽ một mực tới nơi này để cầu đạt được tha thứ. Sau đó để ngươi cùng Tàng Phong đứa bé kia tâm không khúc mắc tiến tới cùng nhau. Dạng này còn không được sao? Ngươi vì cái gì còn muốn làm chuyện điên rồ? Đúng hay không? Là không phải là bởi vì hôm nay nghe được hắn có mới bạn gái sự tình, một mực không nghĩ thông. Còn có ngươi cả ngày hôm nay đúng hay không đều chờ tại Tàng Phong nhà bọn hắn. Sau đó nhìn thấy đã từng người yêu tại đường bên người thân mới rất khó chịu. Cái kia, Tê Ye On ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Ngươi cùng Tàng Phong đứa bé kia có duyên phận. Liền tính hiện tại bởi vì Nga Mụ nhất thời hồ đồ ảnh hưởng các ngươi hai cái. Nhưng về sau ngươi nhóm nhất định sẽ cùng một chỗ. Nga Mụ cam đoan với ngươi có được hay không? Chỉ cần ngươi đừng có lại hạng Nga Mụ. Nhờ ngươi, mà Kim Phụ cũng tương tự cau mày. Một mặt sầu lo nhìn lấy Tê Ye On. Đối với, ngươi Nga Mụ nói đúng. Ngươi không nên quá nóng lòng. Từ từ sẽ đến. Đứa bé kia có thể như thế chờ ngươi. Ngươi cũng có thể dùng chờ hắn. Ngươi nhóm có duyên phận, sẽ không như vậy chấm dứt. Ngươi thoải mái tinh thần, được không? Tê Ye On nhàn nhạt cười cười. Nga Mụ, cha, không phải ngươi nhóm nghĩ như vậy. Ta sẽ không lại thương tổn tới mình. Ta chỉ là muốn để ngươi nhóm cùng Oppa, Hai Hon ngày mai trước cùng một chỗ trở về. Ta còn muốn ở chỗ này lại chờ một ngày. Chờ một ngày. Kim Mẫu nghi hoặc mở miệng. Chờ một ngày. Ta muốn làm một chút chính mình chuyện muốn làm. Tê Ye On nhẹ giọng mở miệng. Sau đó còn có một ít lời. Ta muốn cùng cha. Nga Mụ nói. Lời nói rơi xuống. Kim Phụ Kim Mẫu không nói gì đối mặt thoáng cái. Sau đó nhìn về phía khẽ gật đầu một cái. Tê Ye On nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng, trong mắt có chút trầm mặc. Tại cha, Nga Mụ góc độ, nhìn thấy nữ nhi của mình nhanh phải đối mặt tử vong, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới cứu hồi nữ nhi của mình. Quản chi làm rất nhiều chuyện sai tựa hồ cũng không gì đáng trách. Bởi vì, đây là ngươi nhóm đối ta yêu. Thế nhưng là, ngươi nhóm có nghĩ tới hay không ta cùng Tàng Phong ở giữa yêu? Có nghĩ tới hay không nữ nhi của các ngươi thà rằng đi chết cũng không muốn nhượng hắn thụ thương? Ta suy nghĩ, ngươi nhóm nhất định không có nghĩ qua đi. Ngươi nhóm cũng không tin thời điểm đó ta nhóm sẽ có cái gì cái gọi là tình yêu đi. Dù sao khi đó, ta nhóm cũng đều là hài tử. Tại trong mắt các ngươi có lẽ ta nhóm rất ngây thơ đi. Thế nhưng là Nga Mụ, cha, ngươi nhóm cũng không biết. Chính là như vậy ngây thơ ta nhóm đã có trên thế giới này lúc đầu. Cũng là thuần khiết nhất ái tình. Cũng lẫn nhau ưng thuận rất kiên định lời hứa. Cho nên về sau ta bị bệnh, hắn liều lĩnh đã cứu ta, càng vì ta hơn biến bộ dáng, có thể dạng này bỏ ra dưới, đổi lấy, cũng là ta đối với hắn rời đi, nhưng mà hắn vẫn như cũ không hối hận trông coi lời hứa của chúng ta. Ngây ngốc thủ 10 năm, thật vất vả, ta nhóm gặp lại, cũng kết xuống duyên phận, nhưng hắn lại vì ta, thà rằng đại đa số chính mình trầm mặc. Cũng không muốn để cho ta dẫn phát bệnh biến, bởi vì hắn yêu ta, cho nên hắn mới làm đây hết thảy. Thế nhưng là, ta một dạng rất yêu hắn a, nhưng ta đều làm cái gì? Ta quên hắn, quên thằng ngốc kia ngốc, không hiểu được tới tìm ta, dù cho tìm tới ta cũng không dám cùng ta nói qua quá khứ hắn. Thậm chí cho tới bây giờ, ta triệt để mất hắn. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.